Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Trở lại tạo vật chi thành, Cổ Mộc không hỏi thế sự, cũng như Túc Xa U Nhiên như vậy bắt đầu tu luyện hắn giờ phút này tại cùng khí linh trò chuyện. Hỏi đến như thế nào mới có thể chủng tộc thức tỉnh. Kỳ thật, khí linh ấp úng nói ra, chủ nhân đời trước Cổ Mộc kinh lịch ngàn năm, tìm hiểu ra chủng tộc thức tỉnh phương pháp không đủ tất cả mặt. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, từ đó mất đi lý tính. Cổ Mộc nghe vậy kém chút nhịn không được đem ra hỏa này cho bảo đánh một trận, đây không phải thao đàn sao? Xem ra, muốn chủng tộc thức tỉnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, hắn cũng không dám dùng tiên tổ phương pháp đi thức tỉnh. Dù sao cái sau năm đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Trực tiếp trấn áp 10 vạn binh sĩ, xúc phạm thiên uy, kỳ thật năm đó chủ nhân đời trước từng nói qua. Nếu như có thể tìm tới cổ tộc nhục thân, có lẽ có thể chân chính triệt để thức tỉnh cổ tộc huyết mạch. Khí linh đột nhiên nói. Cổ tộc nhục thân, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Thái cổ đến nay chừng 10 vạn năm trở lên lịch sử. Đừng nói cổ tộc nhục thân, chỉ sợ ngay cả hài cốt cũng không tìm tới. Quả thực đã không nói, còn có hay không những biện pháp khác? Cổ Mộc tiếp tục hỏi, khí linh nghĩ một hồi. Nói ra, năm đó Long Chiến Thiên biết được Cổ Mộc muốn kích phát cổ tộc huyết mạch. Dự định dùng long tộc bí pháp, triệu hoán chi thuật. Vì đó triệu hồi ra vẫn là cổ tộc nhục thân, nhưng cuối cùng bởi vì thương hoàng loạn thế mà thất bại. Triệu hoán chi thuật, Cổ Mộc âm thầm đọc lấy, sau đó nhớ tới long linh giống như cũng sẽ loại bí pháp này. Nhưng là, sẽ, cùng, không thể thi triển, là hai khái niệm. Mà lại nghe nàng nói qua thi triển long tộc triệu hoán chi thuật. Rất dễ dàng thất bại hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cho nên biện pháp này hắn không có cân nhắc, trực tiếp bác bỏ rơi, một người một linh lại kéo nửa ngày, kết quả biện pháp gì đều không có. Được rồi, đã không thể thức tỉnh, vẫn là trước học tập phù văn chi đạo đi, Cổ Mộc không còn cưỡng cầu, mà là để khí linh truyền thụ cho chính mình phù văn nói. Bắt đầu tiếp xúc cái này cấm trận đã từng thủy tổ đạo môn. Phù văn chi đạo thuộc về cổ xưa nhất đạo môn. Tại thái cổ thời đại được xưng là phù văn chi lực. Tại thời đại kia, còn không có trước vào võ đạo hệ thống cùng đạo môn. Loại này nghiêu bức thiên phú đều sẽ xưng là lực cùng khí. Thân là cấm trận đạo hóa cảnh cấp, Cổ Mộc nội tình phi thường tốt. Tu luyện phù văn chi đạo tốc độ cũng là cực nhanh. Lưỡng chủng đạo môn kỳ thật đều có liên lụy. Tại một ít bố trí lên có giống nhau nguyên lý. Bất quá, khó mà phủ nhận là phù văn đạo muốn so cấm trận đạo phức tạp. Quy lực của nó cũng muốn so nó cường hãn. Tạo vật chi thành 3 tháng. Cổ Mộc bằng vào xuất sắc thiên phú mới vừa vặn nhập môn. Nhất là bố trí một cái vô cùng đơn giản phù văn trận pháp. Dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng. Không có cách, trận quyết cùng cấm tuyến quá nhiều. Quá phức tạp, khắc họa lên đến nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Sai tí xíu liền sẽ phí công nhọc sức. Chỉ là tu luyện một cái phù văn nói. Cổ Mộc cho rằng có chút lãng phí thời gian. Đang diễn hóa phù văn trận pháp đồng thời. Tâm phân đa dụng, điều động thần thức đem dược đường thái thượng trưởng lão cơ thể bên trong lấy được, thôn phệ chi. Lực, lấy ra nghiên cứu, bất quá nghiên cứu hơn một tháng, sửng sốt không có nghiên cứu ra thành tựu tới. Khí linh, cái này thôn phệ chi lực ngươi giúp ta nghiên cứu một chút. Không có cách, Cổ Mộc lại làm vung tay trưởng quỹ, đem vấn đề ném cho tạo vật chi thành khí linh. Dù sao gia hỏa này là tứ thần pháp khí chung nhiều tuổi nhất. tri thức uyên bác nhất, nếu là chính mình khế linh, không dùng thì phí, như thế, quản gia khí linh mang theo bất đắc dĩ, điều khiển, thôn phệ chi lực, bắt đầu phân tích cùng nghiên cứu, đem việc khổ cực giao cho người khác, cổ mộc còn có khác sự tình, chuyện này thì có chút để tâm hắn động, đó chính là lĩnh hội bất tử chi lực. Chỉ cần không phải bị lực lượng tuyệt đối xóa bỏ, liền có được trọng sinh khả năng. Đây tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên. Cho nên cổ mộc toàn tâm đầu nhập, kém chút liền đem phù văn đạo cho ném đến một bên. Bất tử chi lực thuộc về thái cổ thời đại bất tử phượng tộc thiên phú. Mặc dù niên đại xa xưa điểm, nhưng tốt xấu tại đại lục sinh ra, thuộc về một cái võ đạo hệ thống sinh ra năng lực. Cổ đại thiếu bắt đầu tìm hiểu đến, so lĩnh hội, thôn phệ chi lực, dễ dàng nhiều. Vẻn vẹn 3 tháng, liền đem loại này, trọng sinh, năng lực nghiên cứu 7-8 phần. Thậm chí xuyên thấu qua thần thức, hắn càng là tại cỗ này năng lực chung được biết một chút mơ hồ tin tức. Muốn thu hoạch được loại năng lực này, cần tại bất tử huyết trì ngâm, cổ mộc thần thức bao phủ, trọng sinh chi lực. Sau đó lắc đầu nói, đi đâu đi tìm bất tử huyết trì đi đâu? Không đúng, muốn thu hoạch được trọng sinh năng lực, đã cần bất tử huyết trì. Quỷ vị tộc làm sao làm được? Cổ mộc bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, sau đó nâng cằm lên nói ra. Chẳng lẽ tại bọn hắn sinh tồn hư vô chi giới bên trong có bất tử huyết trì tồn tại? Đây chỉ là suy đoán của hắn, về phần đúng hay không thì không dám khẳng định. Đến tận đây, từ quỷ mị tộc trên thân thu hoạch được lưỡng chủng đặc thù chi lực, đều là không có tính thực chất trợ giúp. Cái này khiến hắn có chút uể oải. Bất quá, nhưng vào lúc này, tạo vật chi thành khí linh truyền đến thanh âm hưng phấn. Nói, chủ nhân, ta từ kia một đoàn thuộc tính chung tách ra một tia chi phối chi lực. Cổ mộc nghe vậy, nói, chi phối chi lực, không sai, khí linh tiếp tục nói ra, đây là một loại có thể chi phối người khác năng lực. Tại thượng cổ thời đại trong thư tịch có ghi chép, nhưng chưa từng có xuất hiện qua. Mà kia cái gọi là quỷ mị tộc kỳ thực dùng cái này năng lực đem võ giả chi phối. Nếu như ta không có suy đoán, tại loại này thuộc tính chung còn ẩn chứa một cỗ có thể để người đánh mất tư duy năng lực. Đầu tiên là chi phối người khác, sau đó lại chuyển hóa thành khôi lỗi. Làm rất tốt, cổ mộc tán dương một phen. Sau đó hỏi, cái này cái gọi là chi phối chi lực, ta có hay không có thể có được? Có thể. Câu nói này để cổ mộc mừng rỡ như điên. Sau đó nói ra, mau mau lấy ra, ta muốn luyện hóa. Sau đó đợi đến quỷ mị tộc xuất hiện, cũng làm cho bọn hắn nếm thử bị chi phối tư vị. Cái này một vòng chi phối chi lực quá ít, ngươi coi như luyện hóa cũng không được tác dụng. Nhất định phải có được càng nhiều thuộc tính, sau đó từ ta chậm rãi phân giải, mới có thể chân chính luyện hóa. Cổ đại thiếu vừa rồi kích động như lửa, nháy mắt liền bị phá một đầu nước lạnh. Dựa vào, có thể hay không đem lời nói một hơi. Chủng tộc thức tỉnh, cổ mộc không có làm được. Lưỡng chủng lấy được thuộc tính, từ hiện tại đến xem cũng tương đương không có chút nào trợ giúp. Cổ mộc chỉ có thể hết sức chuyên chú tu luyện phù văn nói. Cuối cùng, đi qua thời gian một năm, hắn xem như bước vào đạo này. Đương nhiên, trình độ cũng là thấp không thành cao chẳng phải. Tu luyện khô khan phù văn nói, khẳng định sẽ nhàm chán. Cổ đại thiêu ngẫu nhiên liền sẽ đi ra ngoài, tìm La Mật bàn luận nhân sinh. Đêm tối, La Mật bên ngoài gian phòng, cổ đại thiếu một mặt dâm, đãng xoa xoa tay điểm lấy chân đi tới, phía sau bóng lưng hóa thành một con sói. Kể từ cùng La Mật thành hôn về sau, bởi vì quỷ mị tộc đột nhiên xuất thế, hắn còn chưa kịp động phòng liền đến đây gấp rút tiếp viện. Mà lại, nữ nhân này quá mẫn cảm, từ đầu đến cuối còn không có hành phòng sự, đó căn bản không phải sự tình a. Nếu như truyền đi, người khác còn tưởng rằng chính mình vô năng đâu. Với tư cách nam nhân, với tư cách lão bà của mình, hắn quyết định hôm nay nhất định phải đem sự tình làm. Giờ khắc này, cổ đại thiếu hùng tâm vạn trường, song khi hắn vừa mới mở cửa phòng liền mắt trợn tròn. Bởi vì trong phòng, Dương Hoa vậy mà cùng Lam Mật ngồi cùng một chỗ, nắm tay trò chuyện với nhau. Xem ra, quan hệ tỷ muội phát triển rất nhanh a. Tỷ phu, làm sao ngươi tới? Có chuyện gì sao? Dương Hoa mặc dù võ đạo không cao, nhưng nhạy cảm lực phi thường sắc bén. Cổ Mộc vừa mới mở cửa phòng, nàng liền ngay lập tức phát hiện, sau đó trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Cái này, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm hơn nửa đêm, lão công tiến lão bà gian phòng, còn có thể có chuyện gì a? Dương Hoa gặp hắn ấp úng, hồ nghi nói ra, ánh mắt của ngươi loạn lắc, biểu lộ cứng ngắc, hiển nhiên là không có hảo ý. Cổ Mộc cơ bắp co giật lợi hại hơn. La Mật thì từ đầu đến cuối mỉm cười. Kỳ thật, nàng so Dương Hoa lớn tuổi mấy tuổi, hiểu được tự nhiên so với nàng nhiều. Biết Cổ Mộc đến chính mình gian phòng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Biết là biết, nhưng nàng kỳ thật rất mong đợi. Dù sao mấy năm này mỗi lần cũng không thành công. Bây giờ lại có phu thê chi danh, nhưng không có phu thê chi thực, cũng không phải kia chuyện, cho nên liền nhìn nàng duỗi lưng một cái, hướng về phía Dương Hoa nói ra, "Muội muội, ta buồn ngủ, có chuyện gì, chúng ta ngày mai bàn lại đi." "A, cũng tốt." Dương Hoa vẫn là rất hiểu sự tình, sau đó đứng người lên nói ra, "Tỷ tỷ, ta đi trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Dứt lời, khởi hành đi vào Cổ Mộc trước mặt, nói, đi thôi, tỷ tỷ của ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, người cũng đừng quấy rầy nàng, có việc ngày mai nói. Ngoặc kép, Cổ Mộc biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, hắc hắc hắc. Dương Hoa đột nhiên nháy mắt cười lên, tiếp theo nhẹ giọng nói ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tới nơi này mục đích sao? Nàng biết. Cổ Mộc hơi kinh hãi, Dương Hoa nói xong những lời này, nhíu mày quay người rời đi, nàng là đi rất tiêu sái, lại đem Cổ Mộc cho cả mơ hồ, trong lòng một mực tại suy nghĩ, nàng đến cùng biết đâu, vẫn còn không biết rõ à, nàng biết đến cùng tự mình biết cái này, có phải là đồng dạng đâu, tâm lý chiến, Dương Hoa cái này đáng ghét nữ nhân. Lúc gần đi đợi ném ra một cái để Cổ Mộc suy nghĩ không thấu vấn đề. Quan tâm nàng đâu? Cổ Mộc suy nghĩ nửa ngày, sau đó đem vấn đề này vứt qua một bên đi. Dương Hoa mới vừa đi ra La Mật gian phòng, quanh mình lập tức xuất hiện phòng ngự kết giới. Thật đúng là cẩn thận. Dương Hoa quệt mồm, nói, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn lén sao? Không tệ. Nếu như Cổ Mộc không bố trí phòng ngự kết giới, nàng khẳng định sẽ có nhìn lén suy nghĩ. Lần này Cổ Mộc là nghiêm túc, mà lại, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cùng lão bà đi cái chuyện phòng the. Làm cho liền cùng ra trận đánh trận, đây cũng quá thao đàn, cũng không có vấn đề. La Mật xấu hổ nghiêm mặt, nói ra, tới đi, thời khắc này áo nàng diệt hết. Nằm ở trong chăn bên trong, bộc lộ bên ngoài trắng nõn da thịt, tại hơi run rẩy, đi qua mấy năm này thời gian điều dưỡng, thật đúng là có không nhỏ tiến bộ. Bởi vì trước kia, sự tình phát triển đến mức này, cổ đại thiếu đã bị đánh xuống đi, đương nhiên có thể đạt tới một bước này, vẫn là Cổ Mộc thần thức duyên cớ. Bởi vì từ ý niệm thuế biến đến thần thức, chẳng những có thể dùng có được tính công kích, đồng dạng có thể hòa tan vào thân thể, tiến hành nghiêu bức tâm linh an ủi. Cổ đại thiếu vì tính phúc sinh hoạt, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, cũng thật sự là làm khó hắn. Có trả giá liền có hồi báo, Cổ Mộc như lâm đại địch, vận dụng lấy thần thức. Cuối cùng, gian phòng bên trong, gió xuân dập dờn,